Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, chương 21, ba cấp thần nhân. Vô tận cương vực vì cái gì một mực đều khó có người đột phá thánh cảnh. Thế giới khác 9 tầng chí tôn thiên phú, thậm chí so 9 tầng trời phú còn kém người đều có thể đột phá thần cảnh. Tần Phong ở thông thiên luyện ngục giới liền gặp được rất nhiều. Thế nhưng là ở vô tận cương vực, vô luận là vô địch ma tôn, xí dương quân những này 9 tầng chí tôn thiên phú người nổi bật. Vẫn là mạnh hơn chí thánh đều thất bại rồi. Cũng là bởi vì vô tận cương vực người cũng không biết rõ thần cảnh làm như thế nào đột phá. Không có bất kỳ kinh nghiệm nào nhưng tham khảo. Bọn họ tựa như phổ thông từ quy nguyên cảnh đột phá cực cảnh, từ cực cảnh đột phá thánh cảnh như thế, làm từng bước tu hành. Chỉ khi nào ở chạy nước rút thần cảnh quá trình bên trong xuất hiện bất kỳ biến cố, lập tức liền sẽ thất bại, mà thất bại giá lớn nhất định phải chết. Hiện tại có rồi những này đột phá thần cảnh kinh nghiệm cùng lộ tuyến, hết thảy chắc chắn vô cùng đơn giản. Dựa theo cái này tự xưng công dương mưu thần cảnh đại năng nói tới, người tu hành đột phá thần cảnh quá trình mới là hắn cả đời trọng yếu nhất quá trình. Bởi vì cái này quá trình khác biệt, rất có thể quyết định ngươi lại là hạ vị thần, trung vị thần vẫn là thượng vị thần. Hạ vị thần chia làm nhục thân thành thần, linh hồn hóa thần, trung vị thần thì là nhục thân, linh hồn tương dung, vũ hóa phi thăng. Thượng vị thần càng đáng sợ, không chỉ nhục thân lực lượng linh hồn đều hoàn toàn tương dung, linh nhục hợp cùng nhau lúc đột phá, còn muốn cầu đại đạo hòa vào trong đó, hoặc là lấy sinh tử đại đạo vào thần, hoặc là lấy hỗn độn đại đạo vào thần, hoặc là lấy thời gian đại đạo vào thần, hoặc là lấy thời không đại đạo vào thần. Cái này ba cấp thần, hạ vị thần dễ dàng nhất thành công, thần cấp thần nhân phổ biến đều là cái này một loại, nhưng cũng nhất phổ thông, tương lai thành tựu có hạn, trung vị thần liền xem như cực kỳ bất phàm rồi, không có gì bất ngờ xảy ra, đều sẽ bị một chút thần giới một chút thế lực lớn lôi kéo. Sáng tạo cái này oán linh thế giới chủ nhân công dương mưu chính là trung vị thần. Hắn đi sinh tử đại đạo chính là đột phá thần cảnh về sau mới bắt đầu. Mà thượng vị thần liền cực kỳ thưa thớt rồi. Một khi có thượng vị thần đột phá đến thần cảnh, thậm chí có thể dẫn tới một chút lâu ẩn không ra bậc đại thần thông đi ra thu làm thân truyền đệ tử. Nhưng tương tự, cái này cũng cực kỳ khốn khó. Nghĩ muốn linh nhục hợp một, lấy đại đạo đột phá thần cảnh. Vẻn vẹn đầu thứ nhất ở thần cảnh trước đó liền muốn ở nào đó đầu thông thiên đại đạo bên trên có cực cao tạo nghệ, liền cản chết rồi vô số người đường. Dù sao, tuyệt đại đa số người đều là tại đột phá thần cảnh về sau mới bắt đầu thực sự tiếp xúc thông thiên đại đạo, thần cảnh trước đó, có mấy người hệ thống nghiên tu qua, huống chi ở thượng vị thần đột phá thời điểm. Tỷ lệ tử vong cực cao, 100 người bên trong khả năng liền một cái còn sống thành công đều không có. Cái này khiến vốn là vô cùng thưa thớt chạy nước rút thượng vị thần tuyệt đại thiên kiêu. Chân chính chạy nước rút thành công càng phượng mau lăng giác. Toàn bộ thần giới đều tìm không ra bao nhiêu. Tóm lại, ở công dương mưu truyền đến trí nhớ bên trong, công dương mưu đối thượng vị thần vô cùng tôn sùng, không biết là bởi vì hắn không có đạt tới mà hâm mộ. Vẫn là thượng vị thần thật rất bất phàm, ba loại đẳng cấp thần nhân, một khi sau khi đột phá liền định hình rồi, vĩnh viễn không cách nào cải biến, mà hắn nhóm đối lại sau tu hành sẽ có không gì sánh nổi sâu xa ảnh hưởng. Ta làm như thế nào tuyển? Tần Phong trong lúc nhất thời vậy do dự không quyết định rồi. Lấy hắn hiện tại thực lực, thánh cảnh tầng 6 liền có thể so với vô địch ma tôn, xí dương quân, thậm chí hơi còn mạnh hơn một chút. Tương lai đạt tới thánh cảnh tầng 9 đỉnh phong lúc, lại có công dương mưu kỹ càng đột phá thần cảnh chỉ điểm. Liền xem như đột phá trung vị thần vậy tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Thế nhưng là người luôn luôn muốn đi chỗ cao đi. Nếu như Tần Phong cho tới bây giờ không tiếp xúc qua thông thiên đại đạo, vậy hắn lấy trung vị thần thân phận đột phá cũng liền mà thôi. Nhưng hắn tứ đại thông thiên đại đạo chỉ đều là có chỗ ngộ. Thực lực viễn siêu cùng thời đại bất luận kẻ nào. Loại thời điểm này để hắn từ bỏ chạy nước rút thượng vị thần cơ hội. Kia Tần Phong chắc chắn sẽ không cam tâm. Nhưng mà nói đi thì nói lại. Nghĩ muốn đột phá thượng vị thần quá khó rồi. Vô tận cương vực nhiều năm như vậy. Liền một cái đột phá hạ vị thần đều không có. Chớ nói chi là độ khó càng cao gấp trăm lần. Nghìn lần thượng vị thần. Mà lại ở công dương mưu cho đột phá thần cảnh kinh nghiệm con đường bên trong. Chỉ có kỹ càng đột phá hạ vị thần, trung vị thần, về phần thượng vị thần, liền công dương mưu chính mình cũng không có đạt tới. Hắn vậy vẻn vẹn chỉ là thu thập rồi không rõ ràng một chút yếu điểm cho Tần Phong. Cái này vô hình bên trong lại cực lớn gia tăng rồi Tần Phong đột phá thượng vị thần độ khó. Đột phá thần cảnh chỉ có một lần cơ hội, thất bại liền là chết. Làm sao tuyển? Hồi lâu sau, cảm giác có chút đau đầu. Tần Phong mãnh liệt mà lắc lắc đầu. Không muốn rồi, dù sao ta mới thánh cảnh tầng 6. Khoảng cách đột phá thần cảnh đường còn rất dài muốn đi. Đi một bước nhìn một bước a. Lúc này, Tần Phong rời đi thần điện. Tìm tới rồi một mực ở khẩn trương chờ đợi hư không vương thú cùng Bùi U Thánh Giả. Đơn giản giải thích rồi bên dưới. Tần Phong liền dẫn hai người lại trở lại rồi thần điện. Sau đó ba người một lần ngồi ở ánh vàng bồ đoàn bên trên. Thời gian lưu chuyển, không gian biến ảo, không biết nhiều rồi quá lâu. Tần Phong chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt. Liền đứng ở một mảnh hồ nước phía trên oán linh hồ. Hoàng phủ thành trung tâm, khoảng cách Tần Phong bị dẫn vào oán linh hồ đã nhanh một năm rồi. Hoàng phủ cổ tộc đã sớm bị diệt, ở chiến tranh bên trong hóa thành từng mảnh tường đổ hoàng phủ thành vậy đã bắt đầu xây. Lại, Tinh Thiên Tông không có khả năng từ bỏ tòa thành lớn này, bởi vì nơi này là hoàng phủ cổ tộc nổi danh thánh địa. Cũng là thống trị toàn bộ hoàng phủ đại cương vực chính trị trung tâm. Ý nghĩa to lớn. U, thật nhiều người ở chỗ này. Linh thức phát ra mở. Tần Phong lập tức liền phát hiện. Ở một chỗ một tòa vừa mới tu kiến tốt to lớn trong cung điện. Đạm Thai Tuyết, Bách Lý Nguyệt, Điền Điềm, Liễu Như Phi còn có Cỗ Hải, Thiệu Nhất Long bọn người ở. Bùi U. Vậy cùng ta cùng đi lên a. Tần Phong mở miệng nói. Vâng, Bùi U Thánh Giả vội vàng đáp lời. Ban đầu hắn, bao quát đã chết mất Khô Mộc Thánh Giả. Diêm Nam Sơn chờ từng cái một còn muốn lấy chờ rời đi oán linh thế giới về sau giết rồi Tần Phong. Nhưng bây giờ Tần Phong thực lực đã để bọn họ liền một điểm làm trái chi tâm cũng không dám có rồi. Hô! Điện lớn chi cửa mở ra, một bộ áo bào trắng, khí độ bất phàm Tần Phong trực tiếp đi vào điện lớn. Chư vị, ta trở về rồi, Tần Phong, Tần sư huynh, Tần sư đệ trở về rồi. Ha ha, ta liền biết rõ kia oán linh hồ vây khốn Tần sư đệ. Đạm Thai Tuyết, Điền Điềm, Cỗ Hải chờ từng cái một nhìn thấy Tần Phong, nhao nhao ngạc nhiên không thôi. Điền Điềm, Đạm Thai Tuyết càng là trực tiếp nhào tới. Ngược lại là Bách Lý Nguyệt cùng Liễu Như Phi lộ ra rụt rè rồi chút. Tần sư huynh, ngươi không sao chứ? Điền Điềm ôm Tần Phong cánh tay, nhìn từ trên xuống dưới. Tần Phong cười nói, ta đương nhiên không có việc gì. Điền Điềm gật đầu, không chỉ nàng, trong điện tất cả mọi người nhìn lấy Tần Phong. Bề ngoài của hắn phảng phất hết thảy đều không cái gì biến hóa. Thế nhưng là vô luận là Điền Điềm, Đạm Thai Tuyết bọn người, vẫn là Cỗ Hải, Thiệu Nhất Long, hoặc là ở trong đại điện hầu hạ Tinh Thiên Tông đệ tử. Nhìn lấy Tần Phong đều có một loại ý sùng bái, giống như là vẻn vẹn Tần Phong tùy ý đứng ở trước người bọn họ, liền để bọn họ có một loại phát ra từ nội tâm tôn sùng ảo giác. Bọn họ lại không biết rõ, chỉ là Tần Phong thực lực đạt tới nhất định cảnh giới về sau, tự nhiên mà vậy tán phát khí chất, tựa như vô địch ma tôn bá khí, xí dương quân ý tuyệt vọng. Thực lực của các ngươi tiến bộ đều rất lớn a. Tần Phong nhìn lấy trong điện từng cái một người thân cận nhất, không khỏi cười nói, Cố Hải cùng Thiệu Nhất Long đều đã đến rồi cực cảnh tầng 9. Lấy bọn họ thiên phú mà nói, cái này đã phi thường bất phàm rồi, mà Đạm Thai Tuyết cùng Bách Lý Nguyệt càng là đều đạt tới rồi thánh cảnh. Về phần Điền Điềm cùng Liễu Như Phi thì một cái là thánh cảnh tầng 4, một cái là thánh cảnh tầng 5, vẻn vẹn một năm không thấy, bọn họ có thể lấy được dạng này tiến bộ, Tần Phong đương nhiên mừng thay cho bọn họ. Cố Hải cười nói, Liễu sư muội, Điền Điềm sư muội, còn có Bách Lý Nguyệt, Đạm Thai Tuyết hai vị tiểu thư, các nàng thường thường tu hành một đoạn thời gian liền sẽ từ giang sơn xã tắc đồ bên trong đi ra, nhìn xem ngươi trở lại chưa, cho nên nàng nhóm tu luyện tốc độ coi như chậm đây. Giống An Đông, U Đô Hoàng Tử, A La Y, còn có Bộc Hiền Thánh Giả, Thương Mạc Đạo chờ từng cái một người ở chúng ta diệt rồi hoàng phủ cổ tộc về sau, vẫn ở giang sơn xã tắc đồ bên trong dốc lòng tu hành. Bây giờ nhanh 20 năm trôi qua, tiến bộ của bọn hắn mới lớn hơn. Tần Phong cười nói, xem ra ta tiến oán linh trước hồ, làm việc tốt nhất tình chính là không có mang đi giang sơn xã tắc đồ a. Ha ha, Cố Hải không kịp chờ đợi khoe khoang nói, không chỉ như thế, một năm qua này chúng ta Tinh Thiên Tông thế nhưng là phát triển vui người. Sư đệ có muốn nghe hay không, ta hướng ngươi báo cáo một chút. Cố Hải sư huynh, Tần sư huynh vừa trở về, muốn trước nghỉ ngơi thật tốt một chút, tông môn sự tình ngươi ngày khác trò chuyện tiếp nha. Điền Điềm đột nhiên nhíu mày nói, há, nha. Cố Hải hơi sững sờ, liền nói, xin lỗi rồi sư muội, là sư huynh sai, các ngươi trước tụ, sư huynh như thế sát phong cảnh, tội gì đến quá thay. Thiệu Nhất Long tựa hồ vậy hiểu rồi, lắc đầu cười khổ, các ngươi đừng nghĩ lung tung, ta không phải là ý kia. Nghe vậy, Điền Điềm càng là đầy mặt đỏ bừng, hận không thể tìm khe hở chui vào, dẫn tới toàn trường cười to. Hư Không lão huynh, ngươi vậy đi về nghỉ ngơi đi. Bùi U, ngươi cũng ở này trước ở lấy. Tần Phong đối lấy Hư Không vương thú cùng Bùi U thánh giả nói rồi câu, lại đặc biệt mà nhìn chằm chằm vào Bùi U, mang theo không thể kháng cự giọng điệu nói, không có ta cho phép, không được rời đi Hoàng Phủ Thành. Lấy Bùi U thánh giả thân phận, Tần Phong không có khả năng bỏ mặc hắn mặc kệ. Vâng vâng vâng, Bùi U thánh giả liền nói, Tần sư đệ, vị này là... Cố Hải nhịn không được hỏi nói, không chỉ hắn, trong điện cơ hồ tất cả mọi người cũng đều có chút đề phòng nhìn lấy Bùi U thánh giả. Trước đó Tần Phong trở về, hấp dẫn rồi bọn họ tất cả sự chú ý. Hiện tại hắn nhóm nhìn thấy cái này khí tức kinh khủng cuồn cuộn ngất trời, lại âm trầm không người không quỷ người xa lạ, cũng là kinh hãi. Liên quan tới Bùi U liền nói rất dài dòng rồi. Tần Phong nói lấy, lại cười nói, không vội, ta trước nghỉ ngơi một chút, ngày khác chúng ta bày xuống yến hội từ từ nói chuyện. Ha ha, tốt tốt tốt, Cố Hải lập tức lại hiểu rồi. Ba ngày sau, Hoàng Phủ Thành xây lại đông đảo cung điện kia cao vót nhất to lớn một tòa bên trong. Tần Phong cùng mấy vị hồng nhan chi kỷ, cùng với Cố Hải, Thiệu Nhất Long, A Đông, U Đô Hoàng Tử chờ người liên can đều nâng cốc tâm tình lấy. Nghe được Cố Hải liên quan tới Tinh Thiên Tông báo cáo, Tần Phong vậy trấn an rồi rất nhiều. Tinh Thiên Tông có Cỗ Hải bọn người ở tại, hoàn toàn chính xác để hắn tỉnh rồi không ít tâm tư. Ngày đó, theo lấy Hoàng Phủ Hạo chạy đến Oán Linh Hồ, Hoàng Phủ cổ tộc rất nhanh liền triệt để diệt vong rồi. Thậm chí không có Tần Phong tận lực dặn dò, Hoàng Phủ cổ tộc Hoàng tộc cũng bị giết sạch, không còn một mống. Bất quá những này chỉ là Hoàng Phủ thành bên trong Hoàng tộc. Hoàng Phủ thành bên ngoài kia chút bàng hệ Hoàng Phủ thị còn có rất nhiều còn sống. Về sau Tinh Thiên Tông cũng chưa đối bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?